Chương 56, chính thức gặp mặt, Mỹ Nạ Rủ Kỳ Hạ Cụ. Giải Nạ Rủ Tổ kết cái ấn hét lớn một tiếng, giải trừ mình ảnh phân thân chi thuật, còn dư lại giữ lại đến bây giờ mấy trăm ảnh phân thân trong nháy mắt biến thành khói trắng biến mất, rộng lớn trên bờ biển lập tức chỉ còn sót Nạ Rủ Tổ một người, cùng vừa rồi so sánh, đột nhiên có vẻ hơi trống không. Nạ Rủ Tổ trên mặt tràn ngập mệt mỏi thần sắc, thân thể lung lay sắp đổ, tựa như lúc nào cũng sẽ đã hôn mê. Bắp thịt toàn thân cực độ mệt nhọc, Nạ Rủ Tổ cảm giác được trong lòng trống không, giống như tay chân đều không phải là chính mình, đây là bởi vì cảm giác mệt nhọc quá độ tích lũy nguyên nhân. Thật sự là khống chế không nổi thân thể của mình, Nạ Rủ Tổ thân thể bỗng nhiên hướng về phía trước ngã xuống. Ý nổ đương nhiên không biết ngồi yên không lý đến, tại Nạ Rủ Tổ liền muốn ngã sấp xuống một sát na kia, thân hình đã xuất hiện ở Nạ Rủ Tổ bên người, dùng mình thân thể gầy yếu. Nâng lên cái này gánh vác quá nhiều thống khổ thiếu niên. Lại phải làm phiền ngươi, Ino. Nạ Rủ Tổ dựa vào trên người Ino mệt mỏi nói ra, hắn bây giờ căn bản liền cả ngón tay đều không động được, bây giờ còn có thể đứng đấy, cũng là bởi vì có Ino vịn, không phải Nạ Rủ Tổ rơi muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Ngươi a cũng không biết chú ý mình thân thể. Ino ai oán phàn nàn nói, Nạ Rủ Tổ tu luyện trình độ thật sự là để nàng đau lòng. Nhưng lại tìm không ra bất kỳ lý do gì đến ngăn cản Nạ Rủ Tổ, nàng chỉ có thể làm Nạ Rủ Tổ kiên cường hậu thuẫn, mà không thể làm Nạ Rủ Tổ trưởng thành chướng ngại vật. Nạ Rủ Tổ mệt mỏi liên lụy một cái khoe miệng, nhưng không có khí lực phát ra tiếng cười, thấp giọng nói, hiện tại chỉ có thể làm phiền ngươi, về sau, ta sẽ bảo hộ các ngươi. Ừm. Y nô nhẹ gật đầu, hốc mắt có chút đỏ lên, vị Nạ Rủ Tổ đến dưới một thân cây ngồi xuống. Nạ Rủ Tổ tựa ở dưới cây, mỹ mắt đã đang đánh nhau, dư A theo dĩ vãng tình huống tới nói, Nạ Rủ Tổ biết mình không ra 3 phút khẳng định phải đã hôn mê. Ý nổ cu nở dê hết sức rõ ràng Nạ Rủ Tổ thân thể, tranh thủ thời gian từ trên thân Nạ Rủ Tổ lấy ra cái kia chứa quân lương hoàn cao y tụ y, từ bên trong cầm ra đến một thanh, cu nở dê không đến một chút, toàn bộ nhét vào Nạ Rủ Tổ miệng bên trong. Nạ Rủ Tổ miễn cưỡng nhai 2 lần, đem quân lương hoàn toàn bộ nuốt xuống. Thật xin lỗi, Ino, vất vả ngươi. Nạ Rủ Tổ dáng chống đỡ suy nghĩ ra, ấy náy nhìn xem Ino. Đồ đần, hai chúng ta còn có cái gì dễ nói. Ino lộ ra ôn nhu mà đau lòng dáng tươi cười, nói, ngươi nếu vì bảo hộ chúng ta có thể cố gắng như vậy, chúng ta vì ngươi làm điểm này đầy tính toán là cái gì đâu có vợ như thế, còn cầu mong gì. Nạ Rủ Tổ hiện tại có thể cảm nhận được câu nói này hàm nghĩa, nhếch miệng cười một tiếng. Nghiêng đầu một cái, lâm vào mê man. Quân lương hoàn đến cùng chỉ là một loại phụ trợ, thân thể mệt nhọc, chủ yếu vẫn là dựa vào Nạ Rủ Tổ tự thân sức khôi phục, bằng không, không có được tiên nhân chi thể, coi như ăn lại nhiều quân lương hoàn đều không dùng. Mà lại quân lương hoàn nói cho cùng vẫn là một loại dược vật, là khẩn cấp dược phẩm, sao có thể giống như là ăn cơm đồng dạng tùy tiện ăn bậy. Nạ Rủ Tổ dài không cao không biết có phải hay không là bởi vì ăn quá nhiều quân lương hoàn. Ino hiển nhiên không có tâm tư nghĩ những cái kia loạn thất bát tao, nhắm mắt lại tập trung mình trả cờ dạ đến trên hai tay, nguyên bản màu lam trả cờ dạ tạo thành màu xanh nhạt huỳnh quang bám vào tại Ino trên hai tay. Ino ngồi quỳ chân tại Nạ Rủ Tổ bên người, đem hai tay đặt ở Nạ Rủ Tổ trên hai chân, bắt đầu đấm bóp. Chữa bệnh nhân thuật phối hợp xoa bóp có thế sinh ra không tưởng tượng được hiệu quả, chẳng những có thể tiêu trừ bắp thịt mệt nhọc, cũng có thể phân giải trong cơ thể sinh ra axit là cái. Ý nổ cùng hí nạ tạ đều sẽ một điểm chữa bệnh nhân thuật, mặc dù trình độ không phải rất cao, nhưng là đầy đủ trợ giúp Nạ Rủ Tổ. Rốt cục nhìn thấy Mỹ Nạ Rủ Kỳ Hạ Cụ đường phân cách lại thất bại A Nạ Rủ Tổ nằm ngửa tại đã bị hắn phá hư không còn hình dáng trên đồng cỏ, nhìn xem bầu trời bị pha tạp bóng cây che đậy, trong miệng lạnh nhạt nói, trong giọng nói không khó nghe ra một tia vẻ bại. Đã 2 ngày, tăng thêm ảnh phân thân tu luyện tăng thêm. Hắn đại khái chẳng khác gì là không ngủ không nghỉ tu luyện gần nửa năm, nhưng là dạ sen hủ dưới kẻn vẫn không có cái gì tiến triển, liền xem như Nạ Rủ Tổ cũng không khỏi đến có chút hề bài. Thật sự là nghĩ không ra biện pháp gì tốt, tăng thêm quá độ tu luyện cảm giác mệt nhọc dâng lên, Nạ Rủ Tổ rất nhanh liền tiến nhập ngủ say. Giờ ngọ ánh nắng xuyên qua bị Nạ Rủ Tổ làm cho 10 phần thưa thất bóng cây, chiếu xuống Nạ Rủ Tổ trên thân, cu nở dê chiếu xuống một thiếu nữ trên thân. Mặc một bộ màu hồng phấn không có tay kimono, một đầu như thác nước đồng dạng tóc đen khoác rơi vào trên vai, tinh khiết như tuyết khuôn mặt, chính là nạ rủ tổ một mực chờ mong gặp mặt mì nạ rủ kỳ hạ cụ. Hạ cụ trong tay cầm một cái rổ, bên trong chứa nàng vừa mới hái được mới mẹ thảo dược, hiển nhiên dạ bụ dạ thương thế còn không có phục hồi như cũ, cờ ơn nở hạ cụ đi ra ngắt lấy thảo dược cho dạ bụ dạ trị thương. Khi nhìn không đến nằm dưới đất nạ rủ tổ thời điểm lập tức sửng sốt một chút, hiển nhiên, cái này lúc trước đánh bại dạ bù dạ thiếu niên cho hạ cụ lưu lại ấn tượng thật sâu. Đối mặt nạ rủ tổ, tơ trắng không chút nào dám chủ quan, đem hô hấp của mình tần suất đệ thấp đến cực hạn, đen nhánh như là chân trâu đen đồng dạng con mắt cảnh giác nhìn xem nạ rủ tổ. Một mực qua vài phút, nạ rủ tổ hô hấp một mực rất bình tĩnh, nhìn thật là ngủ thiếp đi. Hạ cụ cẩn thận từng ly từng tí đến gần nạ rủ tổ bên người, đem trong tay rổ bông xuống, vươn mình trắng non tay, hạ cụ tay rất sạch sẽ, cu nở dê rất xinh đẹp, móng tay tu được phi thường tính xảo, nhìn ra được, hạ cụ mặc dù là làm dạ bù dạ công cụ tồn tại, nhưng là trong tiềm thức hay là có nữ hài tử thích trưng diện thiên tính. Màu trắng hàn khí tại hạ cụ đầu ngón tay lưu chuyển, trong nháy mắt liền ngừng tụ bô nở cái băng châm tại giữa ngón tay. Sắc bén bén nhọn băng châm cơ hồ đã chạm đến nạ rủ tổ cổ ra, nhưng là hạ cụ lại chậm chạp không thể ra tay. Hạ cụ thật sâu nhíu lại lông mày, lý trí nói cho nàng, thực lực của thiếu niên này mạnh mẽ phi thường. Đối với dạ bụ dạ đại nhân tới nói là một cái cự đại uy hiếp, nhưng là thiên tính hiền lành nàng cũng không cách nào xuống tay với nạ rủ tổ. Ai khẽ thở dài một cái, hạ cụ triệt hồi ở trong tay băng châm, cầm lấy giỏ trúc quay người chuẩn bị rời đi. Làm sao vậy? Vì cái gì không hạ thủ khi hạ cụ lúc xoay người, nạ rủ tổ đã hoàn toàn thức tỉnh, mở ra một đôi con mắt màu xanh lam nhìn chăm chú lên mì nạ rủ kỳ hạ cụ. Hạ cụ bị nạ rủ tổ dọa cho nhảy một cái, lập tức vứt xuống trong tay rổ, trong tay ngưng tụ ra ba cây băng thiên bản, lạnh lùng nhìn chằm chằm nạ rủ tổ, nói, ngươi đã sớm tỉnh. Nạ rủ tổ không có trả lời hạ cụ vấn đề, nhìn một chút từ trong giỏ sách rơi ra ngoài dự thảo, nói, đều là chút trị liệu ngoại thương cùng bổ huyết dược thảo. Xem ra dạ bụ dạ cùng giải gạ cái kia hai tên gia hỏa đích thật là còn chưa có chết. Ra ta sẽ không để cho ngươi thương hại dạ bụ dạ đại nhân. Hạ cụ lạnh lùng nhìn xem nạ dù tổ, kiên định nói. Nạ dù tổ có chút nết lên khỏe miệng, nói, ngươi chỉ nói dạ bụ dạ mà không có sách giải gạ, xem ra ngươi chỉ là dạ bụ dạ thủ hạ mà thôi, đúng không? Hạ cụ mấp máy môi, không có trả lời. Trước mặt thiếu niên tóc vàng này tâm tư kín đáo vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, nói nhiều khẳng định sai, nhiều không nói lời nào là có thể sao? Nạ rủ tổ như mày, nhìn xem trong tay hạ cụ băng thiên bản, nói, ngươi cho rằng chỉ bằng thực lực của ngươi có thể đánh thắng được ta sao? Nạ rủ tổ tuyệt đối không phải tại liều chết, mặc dù hắn hiện tại mệt mỏi muốn chết, nhưng là nếu như bạo cái đuôi, tại vài giây đồng hồ bên trong chế ngự thậm chí giết chết hạ củ cu nở dê tuyệt đối không phải là không được sự tình. Hiện tại ngươi có 3 cái lựa chọn. Thứ nhất, giết ta, đây cũng là lấy lập trường của ngươi tới nói lựa chọn tốt nhất, dạng này có thể giảm bớt một cái cương địch, mà dạ bụ dạ hành tung của bọn hắn cũng không biết tiết lộ, bất quá cái lựa chọn này đối với ngươi mà nói căn bản là không thể nào nhiệm vụ. Thứ hai, trốn. Nếu như ngươi cho rằng ngươi tốc độ nhanh hơn ta, lời nói ngược lại là có thể thử một chút, như thế ta cũng có thể thư a cơ tìm tơ ý giả bù giả cùng giải gạ ẩn thân. Hạ cụ trong lòng giật mình, một trái tim đã nhanh nhanh nhảy lên, hiển nhiên là bị nạ rủ tổ đạm mạc ngữ khí cùng trong lời nói nội dung dọa sợ, một giọt mồ hôi lạnh từ hạ cụ xinh đẹp khuôn mặt trượt xuống, ngữ khí có chút chột dạ nói ra, ngươi đến cùng muốn thế nào? Con cá mắc câu rồi. Nạ rủ tổ khỏe miệng khẽ nhếch, vô vô bên cạnh mình bãi cỏ, nói, đây chính là ngươi lựa chọn thứ ba, tới, theo giúp ta tâm sự. Ngươi nói cái gì? Hạ cụ trận to mắt nhìn nạ rủ tổ, thật sự là không rõ hắn câu nói mới vừa rồi kia là có ý gì, hắn đến cùng rõ ràng không rõ ràng lập trường của bọn hắn a, bọn hắn là địch nhân, làm sao có thể ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm đâu mà lại khoảng cách gần như vậy, hắn liền không sợ nàng đánh lén sao? Khoảng cách gần như vậy, đánh lén xác suất thành công thế nhưng là rất lớn. Nghe không hiểu sao ta nói, tới theo giúp ta tâm sự.